Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1083, địa cầu cố nhân. Song phương lãnh tụ hiểu lầm giải khai, hai quân chiến đấu tự nhiên cũng không còn tất yếu. Lạc thần chủ động lui ra thần chủ chi vị, muốn trả cho Lăng Vũ, bất quá Lăng Vũ không có tiếp nhận. Lăng Vũ lúc trước vì cái gì thuận nước đẩy thuyền, chính là không muốn tiếp tục ngồi tại quyền lực này nhất đỉnh phong vị trí bên trên. Hắn chán ghét, bất đắc dĩ, Lạc Thần tạm thời giữ lại thần chủ chi vị, hết thảy đều kết thúc mỹ mãn lúc, lại lặng yên xuống đài. Như vậy, trong miệng ngươi cơ hội, khi nào sẽ tới? Trong phòng, chỉ có ba người, Lăng Vũ, anh cùng Lạc Thần. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, nói ra, nhanh, Lạc Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đại Hắc Triều, Lăng Vũ nhìn nàng một cái, nói ra, phải, anh nhíu mày, hỏi, chính là cái kia diệt thế siêu cấp tai họa. Lạc Thần nhẹ gật đầu, khoảng cách lần trước, đã có mấy trăm triệu năm, còn nhớ kỹ lúc trước Hắc Triều đi tới, sinh linh đồ thán. Hủy diệt cái này đến cái khác thế giới, khủng bố tuyệt luân, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, mạnh hơn người tại trước mặt nó cũng tựa như nhỏ yếu sâu kiến, không có chút nào sức chống cự. Anh nói ra, ngươi có thể đoán trước nó xuất hiện địa điểm a? Lăng Vũ nói ra, ta có thể, hắn cũng có thể. Lạc Thần có chút lo lắng, Đại Hắc Triều là kỳ ngộ, ngươi chẳng lẽ muốn tiến vào Đại Hắc Triều bên trong? Lăng Vũ nói ra, hắn nhất định sẽ đi, ta cũng phải đi, không chỉ có là bởi vì nơi đó có ta cùng hắn đều cần đồ vật. Lạc Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói ra, chẳng lẽ nói, lần này Đại Hắc Triều bắt đầu địa điểm là... Lăng Vũ đoán được nàng suy nghĩ trong lòng, nhẹ gật đầu, địa cầu. Một cái tóc dài thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu. Thiếu nữ khuôn mặt như vẽ, dáng người thon dài, trên thân càng là có một loại khí chất không nói ra được. Cho dù một thân hiu nhàn cách ăn mặc, cũng rước lấy người qua đường nhao nhao ghé mắt. Nàng mang theo mũ lưỡi chai cùng kính râm lớn, giống như là tải che lấp thân phận, lại lộ ra một cỗ khí khái hào hùng. Thế nào? Thiếu nữ bên cạnh còn đi theo một nữ nhân xinh đẹp, nàng tư sắc hơi kém tại cái trước, nhưng phong vận thành thục, có khác phong tình, dáng người phương diện cũng càng thắng một bậc. Ta cảm thụ đến khí tức của đàn ông kia, Lăng Nhược Nhược trong đôi mắt đẹp dị sắc dập dờn, run giọng nói, Tô Uyển Uyển con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt tuôn ra thật sâu tưởng niệm. Trong đầu cũng theo đó hiện ra một đạo thần tuấn vô song thân ảnh. Đã, thật lâu không có nhìn thấy hắn. Cỗ khí tức kia càng ngày càng gần. Bây giờ địa cầu đã phát triển đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hoàn toàn lật đổ đã từng truyền thống. Cách sống cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước vào khoa học kỹ thuật lực lượng, cường đại lực lượng quân sự. Cùng không thể ước đoán cá thể lực lượng, tổng hợp, để địa cầu tại toàn bộ Viêm Long vực giới bên trong đều có không thấp xếp hạng. Giữa bầu trời phi thuyền xuyên qua, tựa như lưu quang, răng khắp nơi, phảng phất có sai lệch chút nào liền sẽ dẫn phát liên tiếp trong mắt tai nạn giao thông. Nhưng mà mỗi một chiếc phương tiện giao thông tuần hoàn theo sớm đã tính toán tốt tinh chuẩn quỹ đạo. Đều đâu vào đấy hành xử. Xung quanh cao lầu san sát, cao nhất kiến trúc đã sớm phá vỡ đã từng ghi chép. Thẳng vào vân tiêu, kiến trúc xung quanh có ít không rõ cá thể đang bay múa. Đây là một chút có được phi hành thuật lực người tổ chức. Kiểu mới giải trí hoạt động, phần lớn là một chút người trẻ tuổi. Đủ loại phi hành tư thế, cuồng túm bá khốc huyễn. Đột nhiên thiên địa phảng phất đứng im, không gian như là bị đóng băng chất lỏng ngưng kết, như nước chảy giao thoa phi thuyền dừng lại nguyên địa, cao ốc xung quanh phi hành đám người bảo lưu lấy một giây trước động tác. Thời gian ngừng lại lưu động, chỉ có Tô Uyển Uyển cùng Lăng Nhược Nhược không bị ảnh hưởng. Hành động tự nhiên, ở chung quanh như ảnh đen trắng, cảnh tượng bên trong lộ ra không hợp nhau. Là hắn, hai người kích động đến không kềm chế được, cho dù trong lòng mọi loại tưởng niệm, cũng chỉ có thể hóa thành nước mắt, không bị khống chế từ khóe mắt trượt xuống, phất qua gương mặt, có thể có loại thủ đoạn này. Tại trong ấn tượng của các nàng, cũng chỉ có nam nhân kia, giữa bầu trời có kim quang nở rộ, chói mắt óng ánh, kim quang bên trong có một thân ảnh bay tới, chính là Lăng Vũ. Lăng Vũ rơi vào hai người bên cạnh, không nói gì. Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển không nói gì, các nàng khóc không thành tiếng. Lăng Vũ nhẹ nhàng thay các nàng lau khô nước mắt, mỉm cười, về nhà. Hai nữ trọng trọng gật đầu, ba người rời đi, ảnh đen trắng nhiễm lên nhan sắc, đứng im, thế giới khôi phục như thường. Mọi người tiếp tục lấy trước một giây làm sự tình, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, trừ trước đó nhìn chằm chằm vào hai cái mỹ nữ chảy nước miếng hán tử. Phát hiện mỹ nữ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không ai phát giác có cái gì không đúng. Nhà vẫn là cái nhà kia, cho dù thời đại đã thay đổi nhiều lần, tiến vào một cái hoàn toàn tự động hóa xã hội, đồ dùng trong nhà bày biện vẫn là mảy may không thay đổi. Đặt ở bây giờ đều có thể tính đến lão đồ cổ. Tô Uyển Uyển cười nói, tất cả mọi người biết ngươi sớm muộn sẽ trở lại, không muốn để cho ngươi ngay cả mình nhà đều cảm thấy lạ lẫm. Lăng Vũ gật đầu, đưa tay chậm rãi mơn trớn những này không nhuốm bụi trần đám lão già này. Bất quá gian phòng của ngươi hiện tại bị người chiếm lĩnh nha. Lăng Nhược Nhược cười xấu xa nói, ta tại ở, bất quá ngươi yên tâm, ta nhưng không có làm gì không thể cho ai biết sự tình. Lăng Vũ gõ nàng một cái hạt dẻ, lườm nàng một chút. Lăng Nhược Nhược ôm đầu, kêu một tiếng đau nhức, liền chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt hủy khuất. Tô Uyển Uyển mắt trợn trắng, tiên sinh, hai tiếng tề hô vang lên. Lăng Vũ cảm nhận được rõ ràng trong đó bởi vì kích động mà đưa đến run rẩy. Trong phòng bếp xông ra hai người, chính là Lão Vạn cùng Đinh Trấn. Bọn hắn buộc lên tạp dề, ngay tại nấu cơm, bên người lượn lờ lấy thức ăn ngon mùi thơm. Lăng Vũ tán thưởng, chủ nghệ tăng trưởng, Thẩm Vạn Sơn lão lệ tung hoành, Đinh Trấn nước mắt bên trong mang cười. Lão đại, Tiểu Bạch rất nhớ ngươi. Một bên trong phòng ngủ vang lên tiếng khóc, chỉ thấy một đầu lại béo vừa tròn rõ ràng mèo xông ra. Trên lưng còn ngồi một cái mập phì đứa bé, trừ Tiểu Bạch cùng cậu đản đây đối với oan gia tổ hợp, còn có thể là ai? Lăng Nhược Nhược thở dài nói, cậu đản đoán chừng là dài không lớn, một mực là loại này trẻ con trạng thái. Cậu đản bất mãn phản bác, cái gì dài không lớn, đây chỉ là ta một loại biểu hiện hình thái, nếu là ta muốn, hiện tại liền có thể biến thành một cái cường tráng đại hán. Tô Uyển Uyển oán giận nói, Tiểu Bạch lại biến thành một đầu mập trạch, suốt đêm chơi game, uống Coca-Cola, thậm chí còn bán mình mua trò chơi. Tiểu Bạch ho khan hai tiếng, giải thích nói, là cho người khác làm công cái chủng loại kia bán mình. Lăng Nhược Nhược cười lạnh nói, trọng điểm là cái này sao? Lăng Vũ nhìn Tiểu Bạch một chút, nói ra, đợi chút nữa ta sẽ cùng hắn hào hào nói chuyện. Tiểu Bạch bỗng nhiên một cái giật mình, câm như hến. Còn có một số người đâu? Lăng Vũ hỏi. Tô Uyển Uyển nói ra, ngươi nói là Trần Hạo, Huệ đệ, ta đến rồi. Tô Uyển Uyển lời còn chưa dứt, ngoài cửa liền truyền đến giống to một tiếng, cả tòa tầng lầu đều đang rung động. Trần Hạo không còn lúc trước mập mạp hình thể, dáng người khỏe đẹp cân đối, gào khóc vọt vào, Huệ đệ, ta thật muốn ngươi a. Hắn bổ nhào mà đến,